500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Bồi Chạy Chu Du. Biết mình bị người trắng phiêu sau Chu Du, đau lòng không thôi, thế nhưng Chu Du cũng ý thức được chính mình thật có thể kiếm được tiền. Hơn nữa, số may lời nói chính là mỗi ngày 300 khối. Một tháng ung dung tiền lương hơn vạn. Tuy rằng có mấy cái video lượng phát hình quá rồi 100 vạn. Có thể Chu Du cảm thấy đều hỏa không hiểu ra sao. Vừa cẩn thận nhìn một chút chính mình quan tâm rất nhiều vũ đạo khu ấp chủ. Phát hiện trừ bỏ số ít người. Phần lớn người lượng phát hình cùng fan đều thật là ít ỏi. Chỉ cần mỗi ngày 10 vạn lượng phát hình là có thể rồi. Yêu cầu của Chu Du vô cùng đơn giản. Cũng không muốn cầu lượng phát hình 100 vạn. Mà là chỉ muốn nguyệt vào hơn vạn. Đối Chu Du loại phế vật này tới nói, nguyệt vào hơn vạn chính là một cái có rất ý nghĩa đặc thù đường ranh giới. Hiện tại bảo an tiền lương mặc dù nhiều, nhưng Chu Du trên thực tế không cảm thấy đây là chính mình nỗ lực. Hắn chính là cảm thấy đây là không lý tưởng. Đập video mới là công tác. Chu Du hiện tại động lực 10 phần cân nhắc ngày hôm nay muốn đập cái gì. Ục ục tương đương Chu Du bị tiếng chim hót triệu hoán. Nhìn sang sau liền nhìn thấy Quách đại gia mua về bồ câu rồi. Cái này bồ câu để Chu Du có linh cảm. Chu Du cấp tốc lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. Vỗ hơn 10 giây, Chu Du liền từ bỏ rồi. Này ngốc chim có cái gì tốt đập? Ai? Ta đến cùng muốn đập cái gì tốt a? Hoàn toàn không biết phải làm gì. Chu Du nằm ở trên giường trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng kiếm tiền con đường đang ở trước mắt. Nhưng cảm giác thật giống như là không bắt được. Chính đang khó chịu thời điểm. Quách Thành đi vào. Quách Thành đi tới lồng chim mặt chuẩn bị trước đem bồ câu lấy ra đi thả bay. Đang nhìn đến Chu Du nằm ở nơi đó sau liền nói. Chu tiểu ca, ngươi ngày hôm nay không ra ngoài đi một chút không? Chu Du ngồi dậy tới nói. Ngày hôm nay không chuyện làm, không biết làm cái gì tốt. Quách Thành nói rằng, ta ngày mai chuẩn bị đi câu cá. Chu tiểu ca cùng đi với ta sao? Chu Du cấp tốc lắc đầu. Không đi, trong khi nói chuyện, Chu Du lại lấy ra điện thoại di động bắt đầu đối với Quách Thành vỗ. Hắn cũng không biết đập cái gì tốt, liền làm ít tài liệu có lẽ sau đó có thể biên tập thành tiết mục. Quách Thành gặp Chu Du không có chuyện gì có thể làm. Liền nói, vậy nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi thả chim bồ câu. Chúng ta ngày hôm qua đi chợ chim nhìn, nơi này bán đều là một ít chim nhỏ, không có loại kia chim lớn, nuôi một chút ý tứ đều không có. Chu Du bất đắc dĩ nói, nuôi lớn chim phạm pháp a, các ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, cái thời đại này không chuyện phạm pháp có thể không bao nhiêu. Chỉ cần là loài chim. Trừ bỏ vài loại bình thường ăn, còn lại đều là phạm pháp. Quách Tĩnh pháp chế quan niệm vẫn đều không có tăng lên đi tới. Quách Thành nói rằng, khẳng định, chúng ta liền nuôi vài con vẹt cùng bồ câu giải buồn. Chu Du cảm giác rất vô vị, liền đứng lên đến thu hồi điện thoại di động nói rằng, ta đi tìm Lý Mông chơi, nhìn một chút hắn gần nhất trải qua thế nào rồi. Được, Quách Thành đương nhiên cao hứng như vậy. Chu Du có thể đi ra ngoài đi một chút rất tốt đẹp. Chu Du lấy ra khẩu trang mang lên. Nguyên bản là chuẩn bị đổi thân quần áo. Thế nhưng nghĩ thầm chính mình liền cái bộ này xem ra còn xem là khá quần áo. Ngay sau đó liền trực tiếp ăn mặc đồng phục an ninh đi rồi. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502. Ngày hôm nay đến xem một người bằng hữu của ta. Hắn đang giúp người dọn nhà. Chu Du vỗ một cái mới đầu, nguyên bản là dự định cưỡi xe điện xuất phát, thế nhưng đang đến gần xe điện thời điểm liền thay đổi chủ ý. Không cưỡi xe, ngồi xe buýt đi qua, không biết trên đường có thể hay không gặp phải mỹ nữ. Chu Du cấp tốc lại chuồn ra cửa tiểu khu, đến cửa phụ cận xe công cộng nơi đó chờ xe. Mỹ nữ đúng là có thể nhìn thấy mấy cái, thế nhưng nhân ra nhìn thấy Chu Du ăn mặc đồng phục an ninh. Lại như là nhìn thấy không khí. Sau khi lên xe Chu Du cũng nhìn thấy mấy cái dáng điệu không tệ người. Đáng tiếc túng lợi hại. đến gần là không dám, chỉ dám len lén loạn meo. Đương nhiên, quay chụp là bắt giữ không tới Chu Du kia xem kỹ ánh mắt. Chu Du rất nhanh sẽ dùng điện thoại di động liên hệ một hồi Lý Mông. Lý Mông nhưng không phải là lưu manh. Người trẻ tuổi này là có công tác. Hơn nữa, rất được ông chủ một nhà yêu thích. Lý Mông, ngươi hiện tại có rảnh không? Lý Mông nói rằng, hiện tại rảnh rỗi. Thế nhưng chờ chút liền đến làm việc địa phương rồi. Chu đại ca, ngươi tìm ta có việc tình sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, ngươi ở đâu làm việc? Ta vừa vặn muốn đập một kỳ video, có quan hệ ngươi làm việc sự tình. Ta đi tìm ngươi. Lý Mông rất nhanh nói rồi một cái địa chỉ. Hắn hiện tại đang theo xe đi một cái tiểu khu nơi đó dọn nhà. Còn cho Chu Du phát một cái định vị. Chu Du nhanh chóng ở trạm tiếp theo xuống xe. Ở ven đường gọi xe đi rồi chỗ đó sớm đám người. Quá rồi hơn 10 phút sau. Liền nhìn thấy một chiếc dán vào A Lai dọn nhà xe vận tải lái tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Mông đối với Chu Du giơ giơ tay. Chu tiểu ca, chúng ta đi vào trước rồi. Chu Du nhanh chóng hai tay nâng điện thoại di động quay chụp. Sau đó nhanh chóng chạy đi đi theo xe vận tải phía sau cái Mông đuổi theo. Xe vận tải đứng ở số 15 cửa lầu. Lý Mông từ trên xe bước xuống liền tìm. Đợi một lúc mới nhìn thấy thở hồng hộc chạy tới Chu Du. Chu đại ca, ngươi là làm sao tiến vào A? Trên thực tế liền hơn 20 mét xa. Chủ yếu là định vị không rõ ràng. Chu Du không có tìm được số 15 lâu ở nơi nào. Chu Du mệt lợi hại. Thật lâu không có kịch liệt như vậy vận động rồi. Chạy 20 mét Chu Du ngồi ở một bên trên sân cỏ. Rất khó chịu nói rằng. Ngươi nói cái gì? Lý Mông đi tới nói rằng. Ta còn tưởng rằng ngươi ở cửa tiểu khu chờ ta. Ta mỗi lần đi người khác nơi đó đều muốn cùng bảo an làm cái đăng ký. Chu đại ca ngươi trực tiếp liền đi vào rồi. Chu Du không thèm để ý nói rằng. Ta lúc tiến vào bọn họ cũng không có hỏi. Khả năng là coi ta là người mình đi. Làm lâu như vậy bảo an rồi. Chu Du đối những khác chế phục nhân viên đều rất cẩn thận. Rất túng. Thế nhưng ở bảo an nhân viên trước mặt ngược lại là rất bình thường rồi. Ăn mặc đồng phục an ninh hắn theo nghiệp chủ phía sau. Không ai cảm giác có cái gì không đúng. Cho dù là chưa từng thấy cái này tiểu bảo an. Nhưng cũng không cảm thấy có uy hiếp. Vào lúc này tài xế cũng đi xuống. Nhìn thấy Chu Du sau liền nói. Ngươi muốn đập cái gì video à? Bởi vì Lý Mông quan hệ. Tài xế đối Chu Du cũng rất thân mật. Lý Mông giới thiệu nói rằng. Đây là chúng ta ông chủ phòng lai. Chúng ta chờ dưới liền giúp người đem đồ vật chuyển đi tới. Buổi chiều còn có hai chuyện này. Chu đại ca ngươi chờ một chút. Buổi tối chúng ta lại đi uống rượu. Chu Du dễ chịu rất nhiều. Ôn hòa nói rằng. Không sao. Ta chính là ghé thăm ngươi một chút trải qua như thế nào. Muốn nhìn một chút ngươi bình thường là làm sao làm việc. Uống rượu thì thôi. Ta mấy ngày nay cũng rất bận. Phòng lai cười nói. Lý Mông làm việc rất dốc sức. Làm người cũng thành thật bản phận. Trung hậu cần khẩn. Lưu lại cho ta làm việc thực sự là đáng tiếc rồi. Lý Mông nói rằng. Không có a. Phòng đại thúc đối với ta rất tốt. Hơn nữa ta những khác cũng sẽ không. Ở đây rất tốt đẹp. Hiện tại Lý Mông ăn ở đều là ở phòng lai trong nhà. Nếu không là nhà mình con gái lập gia đình rồi. Phòng lai thật muốn đem con gái gả cho Lý Mông. Sau đó đem gia nghiệp giao cho Lý Mông. Chu Du cảm giác còn có thể. Liền dò hỏi. Lý Mông, ngươi hiện tại một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lý Mông nói rằng. Mấy ngày trước mới vừa phát quá tiền lương. Ta tính toán một chốc. Trước một tháng ta tích góp 60.000 khối. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Dựa vào. Này so với ta không lý tưởng tiền lương đều cao a. A, không đúng. Vẫn không có ta không lý tưởng tiền lương cao đây. Hiện tại 6 người một tháng 500.000. Một người chính là hơn 8 vạn. Liền bởi vì cái này tiền lương quá cao. Cao đến không thiết thực. Cho tới Chu Du từ nội tâm liền không cảm thấy cái này là chính mình kiếm được tiền. Làm sao nhiều như vậy? Ha ha. Phòng lai cười ha ha. Ngươi chờ chút liền biết rồi. Chu Du cấp tốc dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phòng Lai rất là đắc ý. Ngươi sẽ không cho rằng thủ hạ ta liền Lý Mông một cái công nhân chứ? Trên thực tế ta mang Lý Mông đi ra. Chính là kiếm bộn tiền đi ra rồi. Vào lúc này phòng chủ xuống rồi. Đang nhìn đến Chu Du ba người sau liền đi tới. Là A Lai công ty dọn nhà chứ? Phòng Lai đối với Lý Mông nói rằng. Lý Mông, ta đi lên xem một chút. Ngươi chuẩn bị một chút. Được, Lý Mông đồng ý. Rất nhanh phòng Lai liền cùng người thuê đi lên lầu nhìn xuống. Lý Mông lại là đi mở ra xe vận tải cửa máy. Chu Du cầm điện thoại di động, vừa quay chụp vừa dò hỏi. Lý Mông, công ty của các ngươi người rất nhiều sao? Lý Mông vừa làm việc vừa nói. Tổng cộng là 15 người, 4 chiếc xe, dọn nhà làm việc liền 4 cái tài xế 8 người. Còn lại chính là liên hệ viên và kế toán. Chu Du cầm điện thoại di động hướng về trong buồng xe. Vỗ một cái này xương trong xe vận tải chứa đầy cỡ lớn gia cụ. Vại cá, tủ lạnh, máy lạnh tủ đứng, tủ gỗ. Chuyện này làm sao nhiều như vậy đại đồ vật? Lý Mông nói rằng, bình thường không có nhiều như vậy đồ vật. Gặp phải đại đồ vật nhiều phòng đại thúc liền mang ta lại đây rồi. Như vậy chuyển đến nhanh. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, nhiều như vậy đồ vật. Ngươi cùng người ông chủ kia đồng thời chuyển. Có thể chuyển xong sao? Chu Du cẩn thận nhìn một chút. Hắn nhiều nhất là hỗ trợ cầm mấy cái chậu rửa mặt đi. Còn lại đại đồ vật hắn đúng là không khí lực truyền. Không phải vậy nhất định sẽ đập chân mình. Nắm chắc vật này, Chu Du vẫn rất có. Không giúp đỡ, cũng sẽ không giúp hóa phiền. Lý Mông rất tự nhiên nói rằng, có thể a, đều là ta một người truyền. Lần trước ông chủ muốn giúp ta chuyển đàn dương cầm, kết quả vọt đến eo rồi. Đến hiện tại đều không tốt. Chu Du tuy rằng không biết đàn dương cầm nặng bao nhiêu. Thế nhưng cảm giác mình nếu là thể hiện lời nói. Khả năng không chỉ là vọt đến eo. Cũng không lâu lắm phòng Lai liền xuống rồi. Cùng Lý Mông nói rồi một hồi chú ý hạng mục công việc cùng muốn chuyển vị trí. Phòng Lai nói rằng, giá cả đã bàn xong xuôi rồi. Ngươi bắt đầu làm việc đi. Ta ở mặt trước giúp ngươi chỉ đường. Chu Du sau khi nghe, cũng nói, ta ở phía sau cho ngươi cố lên. Lý Mông, được, thế là, bao quát người thuê một nhà ở bên trong năm cái lão đầu lão thái thái cùng thúc thúc các huynh đệ. Liền đứng ở một bên nhìn cái này thành thật bản phận người trẻ tuổi làm việc. Lý Mông hai tay ôm lấy 1m6 cao pha lê vại cá. Rất nhanh sẽ ôm cái này vại cá lớn đi ra ngoài. Chu Du cảm giác được sức mạnh. Vừa theo ở phía sau vỗ, vừa hướng người thuê bà nội dò hỏi. Vại cá này nhiều tầng a? Bà lão cũng cảm giác rất không hợp thói thường. Nghe con trai của ta nói là hơn 400 cân. Ba nam nhân cùng tiến lên tay đều nhấc bất động. Người thuê vợ chồng có chút sợ sệt nhìn Lý Mông. Ở Lý Mông một hơi đem bồn tắm lớn chuyển tới lầu 6 sau. Liền mau để cho Lý Mông nghỉ ngơi một chút. Đừng mệt chết rồi. Nhưng mà Lý Mông cũng không cảm thấy mệt. Rất nhanh sẽ xuống tiếp tục làm việc. Qua lại mấy lần sau. Chu Du trước mệt nằm xuống rồi. Ngồi ở người thuê đưa đến trên băng ghế nhỏ thở dốc. Ta cùng bất động rồi. Chấm ngoặc kép. Chu Du lầu trên lầu dưới bồi chạy mấy lần sau. Liền từ bỏ rồi. Không còn kéo dài theo vào. Không phải hắn rác rưởi. Là Lý Mông quá trâu bò. Bao quát người thuê vợ chồng còn có phòng Lai ở bên trong mấy người. Đều là ngồi ở lầu 6 chờ Lý Mông khuân đồ tới. Một xe hàng hóa mười mấy phút liền chuyển xong. Phòng Lai thu đến tiền. Mang theo hai người xuống lầu nói rằng. Có Lý Mông theo cùng làm việc. Này mỗi lần người thuê trả tiền cho đều đặc biệt thoải mái. Hắn một người có thể đỉnh 6 người. Ta hiện tại một tháng cho hắn 60.000. Chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Thật nhiều người đều là chủ động tìm ta. Phòng Lai rất cao hứng. Từ khi Lý Mông thêm vào sau. Công tác hiệu suất thật lớn tăng lên rồi. Chu Du lại theo vào mặt khác hai cọc chuyện làm ăn. Ở trên đường phòng Lai lại nhận được mới nghiệp vụ. Bọn họ công ty dọn nhà chuyện làm ăn đúng là rất tốt. Không lo không việc làm. tuy rằng ngày hôm nay một ngày cũng chính là hỗ trợ cầm mấy cái chậu rửa mặt cùng túi hành lý loại hình, thế nhưng giờ tan việc phòng Lai vẫn là rất cao hứng cho Chu Du 200 đồng tiền khổ cực phí. Thuận tiện mời hắn cùng Lý Mông một trận. Ngày hôm nay Chu Du mệt lợi hại. Ở đi quán net đem video chia cắt đến đồng thời sau liền trực tiếp phát ra. Bồi chạy một ngày, dù cho là chỉ làm Lý Mông một phần ngàn công tác. Đối Chu Du tới nói cũng là trọng thể lực công tác. Sau khi về nhà, Hồ Lộ Oa liền ngủ say như chết rồi. Sao sao sao Quách Chính mấy người nhìn Chu Du tuyên bố video. Ở like, chuyển đi, nhét tiền sau. Năm cái uống chút rượu tóc trắng lão gia ra tràn đầy vui mừng. Ngày hôm nay hắn đi rồi không ít đường. Đúng đấy, thực sự là cực khổ rồi. Quá khó được, cuối cùng có sự nghiệp tâm rồi. Nếu là mỗi ngày đều như vậy, vậy thật là tốt a, không muốn không biết đủ rồi. Hắn có thể một tháng chịu khó một lần, ta liền hài lòng rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.